Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, tung cùng hoành. Tí tách, tí tách, tí tách, ngoặc kép, một giọt lại một giọt đỏ tươi máu rơi rơi xuống đất. Tóe lên một đóa lại một đóa huyết hoa, mà lại thanh âm càng lúc càng nhanh. Trung ương đại sảnh hai người quyết đấu kết quả đã xuất hiện. Ban đại sư mở to hai mắt nhìn, tuyết nữ không tự chủ được bịt miệng lại, nước mắt vô thanh vô tức xẹt qua gương mặt của nàng. Tại cao tiệm ly ngực bụng ở giữa, một cây trắng tinh lông vũ cắm vào nơi đó, đem lồng ngực của hắn nhuộm đỏ, máu tươi liều mạng nhỏ xuống, một giọt lại một giọt càng lúc càng nhanh, từ không trung rơi xuống, hợp thành một tuyến, phốp. Cao tiệm ly há mồm phun ra một ngụm lớn máu tươi. Thủy Hàn kiếm bang một chút cắm trên mặt đất, treo chống thân thể của hắn, để hắn không đến mức trực tiếp ngã xuống. Chỉ là một cùng lông vũ, đã để cái này trên danh nghĩa mặc ra đệ nhất cao thủ trọng thương. Bạch Phượng y nguyên như là không nhiễm trần thế tiên nhân. Đưa lưng về phía lấy cao tiệm ly. Loại kia gì thế mà độc lập phong phạm để bất cứ người nào đều mê. Xích Luyện khóe miệng lộ ra ý cười, mà tuyết nữ tâm hung hăng run lên. Thắng bại tựa hồ đã rõ ràng. Bại sao? Không, không thể dạng này. Tiểu cao, ngoặc kép, tuyết nữ ức chế không nổi muốn cuồng chạy ra ngoài. Lại nhìn thấy cao tiệm ly khóe miệng tách ra một tia buông thả tiếu dung. Sau đó tiếu dung càng lúc càng lớn, gần như điên cuồng, ta thắng, không phải sao, hắn nói ra để Mặc Gia mừng rỡ như điên lời nói. Cũng làm cho Xích Luyện dùng ánh mắt nghi hoặc dò xét Bạch Phượng. Nguyên bản dùng để treo chống Thủy Hàn kiếm bị cao tiệm ly dơ lên. Bình đối với Bạch Phượng, vị kia phiêu miểu xuất trần, như là Phượng Hoàng một loại nam tử không quay đầu lại. Chỉ là chật vật từng bước hướng phía Mặc Gia cơ quan thành đi ra ngoài. Một đám lại một đám máu tươi xuất hiện dưới chân hắn. Nhuộm đỏ mặt đất, ở trung ương đại sảnh trên sàn nhà phác họa ra cái này đến cái khác đồ án. Vệ trang trên mặt chảy ra một tia vẻ mặt kinh ngạc. Hắn thấy được Bạch Phượng vết thương. Đối diện lấy vệ trang Bạch Phượng trước người quần áo đều bị máu tươi nhiễm đỏ. Nhưng Bạch Phượng y nguyên cao ngạo, như là cái kia Phượng Hoàng, không cần bất luận kẻ nào nâng, liền một bước như vậy bước gian nan rời đi tầm mắt mọi người. Đi vào trong đường nối tăm tối kia, Bạch Phượng tựa hồ chưa từng có nhận qua thương nặng như vậy. Cần ta đi giúp hắn sao? Xích Luyện thanh âm tại bất cứ lúc nào đều mang theo đặc thù sức mê hoặc. Nàng nhìn một chút tức sắp biến mất ở trong đường hầm Bạch Phượng. Cái kia một con đường bên trên tất cả đều là máu tươi. Vị này vệ trang tọa hạ đệ nhất cao thủ rõ ràng trọng thương. Ngẩng đầu ưỡn ngực biến mất ở trước mặt mọi người đã là hắn lớn nhất kiêu ngạo. Xích Luyện không chút nghi ngờ. Nếu là không ai trợ giúp, Bạch Phượng rất có thể liền sẽ vừa ngã vào Mặc Gia cơ quan ngoài thành. Chết ở nơi đó, hắn sẽ không để cho chúng ta nhìn thấy hắn thụ thương dáng vẻ. Chờ hắn khỏi hẳn về sau tự nhiên sẽ xuất hiện ở trước mặt ta. Vệ trang thần sắc không có bao nhiêu biến hóa, cho dù dưới tay hắn nhân vật mạnh mẽ nhất nhận lấy như thế thương tích hắn cũng không có bao nhiêu. Động dung, chỉ là lúc ban đầu chảy ra một vẻ kinh ngạc, trận chiến đấu này tựa hồ là chúng ta thắng. Đường Huyền Minh thanh âm ở trung ương đại sảnh vang lên, không biết khi nào, hắn đã đứng ở trung ương đại sảnh trên bầu trời một cái góc. Nhìn xuống phía dưới tất cả mọi người, vừa mới cao tiệm ly cùng Bạch Phượng chiến đấu hắn rõ ràng để ở trong mắt. Thật sâu đã nhận ra thời đại này đứng đầu nhất cái kia một túm người lực lượng là loại nào cường đại. Cao tiệm ly ở thời đại này cũng không tính đứng đầu nhất. Nhiều nhất chỉ có thể tính nhất lưu, ta ngay cả cao tiệm ly một kiếm đều không tiếp nổi. Thời đại này thật là có thú, vừa mới chém giết một đội Tần quốc tinh nhuệ nhất trọng giáp binh. Đáy lòng loáng thoáng kiêu ngạo bị ném đến lên 9 tầng mây. Chân chính được chứng kiến thời đại này cao cấp nhất kiếm thuật mới có thể minh bạch. Lúc trước hắn là loại nào vô tri, ta bất quá là một cái ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Kềm chế trong lòng ý nghĩ, hắn nhìn về phía mặt không thay đổi vệ trang. Cái này để mặc ra cơ quan thành lâm vào tuyệt cảnh nam nhân bình tĩnh đối với một đội Tần binh mờ. Miệng, đem những mặc ra kia đệ tử thả đi đích thật là có thể. Mặc ra tất cả mọi người trong lòng nhất hỉ, Đường Huyền Minh lại toàn mặt không biểu tình, chờ đợi lấy vệ trang lời kế tiếp. Sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Quả nhiên, vệ trang lời kế tiếp lại làm cho tất cả mọi người tâm đều nhấc lên. Ngoặc kép, nhưng đánh cược còn không có tiến hành xong thành. Cuối cùng một ván còn không có chân chính bắt đầu. Sao có thể tính thất bại đâu? Nói, hắn bước lên trước một bước. Khóe miệng một vệt tà mị mỉm cười xuất hiện. Âm điệu rõ ràng không cao. Lại rõ ràng truyền vào trong tai của mọi người. Sư ca, ta và ngươi chiến đấu chưa từng có kết thúc a. Hôm nay chú định giữa chúng ta chỉ có một người có thể sống mà đi ra đi. Vệ trang ánh mắt sáng rực, mà nhìn chằm chằm vào trung ương đại sảnh một bên khác thông đạo. Nơi đó nguyên bản đứng đầy Tần quân, nhưng hiện tại bọn hắn tất cả đều uể oải trên mặt đất. Không có chút nào âm thanh, đại dương mênh mông tàn phá bừa bãi kiếm khí tại bên trong vùng không gian này tùy ý chảy xuôi. Cao Tiệm Ly con mắt trừng lớn, sợ hãi nói, đây chính là vệ trang cùng cái nhiếp thực lực chân chính sao? Còn không có chân chính rút kiếm liền đã có kinh khủng như vậy kiếm khí. Thông đạo bên kia, một thân màu trắng rộng áo bào lớn cái nhiếp chậm rãi đi vào trung ương đại sành. Ở sau lưng hắn trong thông đạo, ngổn ngang lộn xộn nằm một bộ lại một bộ Tần quân thi thể. Hắn cái thông đạo này bên trong Tần binh không có một cái sống sót. Tất cả đều bị chém giết. Vệ trang cười càn rỡ mà tàn phá bừa bãi, mà được xưng là Tần quốc đệ nhất kiếm khách cái nhiếp sắc mặt bình thản. Áo hắn không nhuốm máu, mười mấy tên võ trang đầy đủ Tần binh ngược lại dưới chân hắn đều không có để hắn có chút chấn động. Bước chân hắn chậm chạp mà kiên định, mang theo đặc thù tiết tấu, từ trong thông đạo chậm rãi đi vào trung ương đại sành. Cách một khoảng cách cùng vệ trang rằng co, một cái bình thản, một cái làm càn, nhưng hai người kiếm khí đều theo khoảng cách rút vào mà điên cuồng đề thăng. Phảng phất vô bờ bến, không có bước vào tu hành ngưỡng cửa nhân vật, không có cách nào phát giác loại này khủng bố biến hóa. Chỉ cảm thấy trước mặt bầu không khí trở nên 10 phần kiềm chế. Thường xuyên tại sống và chết bên trong giết chóc Tần quân lục thức vô cùng nhạy cảm. Mặc dù không có chân chính bước vào võ đạo cánh cửa, nhưng Y Nguyên đã nhận ra không đúng. Mỗi người đều trở nên có chút bất an. Loại này tăng cường kiếm khí kiếm ý phương thức, đây chính là nhất là tuyệt đỉnh quỷ cốc tử kiếm thuật sao? Mạo hiểm leo đến trung ương đại sảnh đỉnh Đường Huyền Minh cảm khái. Con người rất sáng, trốn ở trong đường hầm không thể nghi ngờ là an toàn vượt qua trường hạo kiếp này biện pháp tốt nhất. Nhưng làm một kiếm khách, bỏ lỡ trên đời này cao cấp nhất kiếm khách quyết đấu. Đối với bất luận kẻ nào đến nói, đều không thể chịu đựng. Có thể mở mang kiến thức một chút quỷ cốc phái truyền thuyết tuyệt đỉnh kiếm thuật. Bất kỳ cái gì một cái kiếm khách đều sẽ không bỏ qua đi. Sáng nghe đạo tịch có thể chết vậy, càng là tu hành, càng là có thể cảm giác được thời đại này bất phàm. Nặng nề lịch sử nội tình, hơn 2000 năm trước huy hoàng văn minh, thần hồ kỳ thần kiếm thuật, quỷ phủ thần công cơ quan thuật, quỷ dị khó lường âm dương thuật, đi vào thời đại này, không mở mang kiến thức một chút những này kỳ tích một loại tồn tại. Đây không phải là đi không sao? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt,